yêu nhầm gã tội phạm. Chương 32, chiếc ô tô chật hẹp 18 cộng. Góc truyện audio.com. Anh khiến cho cô như ngây dại đi bởi cô bị chìm ngập trong da thịt rất nồng mùi đàn ông của gã nát. Anh thấy cô khẽ dướn người lên đón nhận nụ hôn của anh ta. Bây giờ anh có thể cảm nhận được chính xác tình yêu trong sáng mà cô dành cho anh ta. Chỉ tiếc là sẽ có lúc phải rời xa cô để cô khỏi phải vướng vào vũng lầy trong cuộc đời hắn. Giờ thì cô và hắn chạm sát vào người nhau trên cái ghế ô tô chật chội. Cô thấy anh đang hăm hở cởi từng cái cúc áo của mình. Khi cái nịt ngực bên trong lộ ra, lúc cô vẫn chưa kịp làm gì thì đã thấy hắn kéo tuột xuống lộ ra một bên ngực mơn mởn đầy đặn của cô. Anh ta cúi xuống dùng lưỡi bao trọn cái đầu ngực nhỏ xinh của cô. Cuồng nhiệt và đầy đam mê, những bàn tay hắn như có điện, sờ đến chỗ nào cũng khiến cho phần da thịt chỗ đó của Brần bị kích thích đến cực độ. Hắn đã kéo cái khóa quần của cô ra hết cả rồi. Bàn tay hắn thọc thẳng vào cái quần lót sa tanh bên trong. Hắn hài lòng khi tay hắn có cảm giác ươn ướt, Brần là người đi vì cô như bị chìm trong những trò mơn trớn điệu nghệ mà gã nát chả lạ lẫm gì mỗi khi vào cuộc với đàn bà. Hắn quá kinh nghiệm còn cô thì vẫn quá ngây thơ và non nớt trong chuyện ái ân. Gã nát đã tụt cái quần của cô ra khỏi hai chân. Hắn hài lòng với sự ngoan ngoãn của cô khi hắn làm điều đó. Cả cái ô tô chật chội chỉ còn có những tiếng thở của cả hai người. Gã nát đã có thể cảm nhận được mùi da thịt nồng nàn của người yêu qua khứu giác. Cái nịt ngực bị bứt phũ phàng ra khỏi người. Thân trên của cô đã phô bày trần trụi trước mặt anh ta. Ánh sáng lờ mờ của đèn đường khiến cho làn da trắng ngần của cô càng trở nên huyền ảo. Chưa bao giờ anh thấy việc làm tình với đàn bà lại có ý nghĩa và tuyệt vời như bây giờ. Không gian chật chội của ô tô khiến cho gã nát không thực sự thoải mái khi đưa người yêu vào cuộc. Nhất là sự non nớt của cô càng khiến cho cả hai thêm lúng túng. Chiếc xe đậu nơi vệ đường vắng vẻ. Cũng may bây giờ chỉ khoảng 3-4 giờ sáng. Những ánh sáng lờ mờ bên trong chỉ đủ cho anh có thể chiêm ngưỡng thân thể cô. Hắn hoàn toàn yên tâm lột chuồng cô bồ của hắn. Nơi này vốn dĩ rất ít người qua lại vào giờ này, hơn nữa chiếc xe hắn đã được dán ni lông đen lên lớp kính, vì thế bên ngoài dù có xe cộ đi qua cũng không thể nhìn thấy bên trong chuyện gì đang xảy ra được. Brần ngượng chín người khi hắn áp miệng vào hai đầu ngực hơi nhỏ nhưng rất quyến rũ. Anh ta đã được chiêm ngưỡng đàn bà rất nhiều nhưng hắn cũng không khỏi hài lòng khi thấy bầu ngực tròn trịa săn chắc. Không quá to nhưng đủ đầy đặn để khiến cho đàn ông ngây ngất. Ngay trước khi mới gặp cô, anh lúc đầu cũng chẳng có cảm xúc gì với cô bởi lúc đó cô trông gầy guộc. Mảnh dẻ chứ không có da có thịt như bây giờ. Mặc dù cũng không đến nỗi xấu đau đớn, cũng xinh xắn đẹp đẽ, có lẽ là do mấy lần trước anh thổi cái của nợ ấy vào người mà cô nàng mới phổng phao hẳn lên như thế. Anh nghĩ bụng trong lúc vẫn không ngừng mơn man đôi tạo vật diệu kỳ trên ngực cô. Người ta vẫn nói con gái một khi đã trở thành đàn bà thì những bộ phận thầm kín của cơ thể phát triển rất nhanh. Có lẽ cũng có cái lý riêng của nó. Bàn tay anh ta len lỏi một cách thuần thục, cho dù có nhắm mắt hắn vẫn có thể cởi tuột hết vải vóc trên người cô như người ta bóc một chiếc bánh bằng sự rành rẽ đầy kinh nghiệm. Ánh sáng lờ mờ khiến cho hắn không nhìn được kỹ nét mặt của cô cho dù hai người đã gần như không còn khoảng cách. Anh ta hiểu tính nết cô tuy thỉnh thoảng có ngu ngốc, quậy phá nhưng cũng vốn rất đằm thắm kín đáo. Nay chắc cô phải yêu hắn lắm mới dám dạn dĩ bắt đầu mọi thứ. Hắn đủ lọc lõi để nhận ra hơi thở của cô đã dần dần trở nên gấp gáp hơn. Với những ngón tay như có ma thuật, chẳng khó gì để anh ta đưa nàng dần lạc đường bước theo hắn đi vào cõi mộng. Thân thể của cả hắn và cô đều chẳng còn gì che đậy. Hắn mỉm cười tinh quái khi nhận ra ánh mắt nồng thắm của Brần, tuy cô cố giấu không muốn hắn biết cô đang nhìn trộm vào những bộ phận trên cơ thể hắn. Mà trên cơ thể cô không có. Chính cái khác biệt ấy trên cơ thể anh ta đang căng cứng. Hắn hiểu tại sao nó lại ngóc đầu lên kinh khủng đến như thế. Ngay lúc này hắn cảm nhận được sự khác lạ rất tuyệt vời tỏa ra từ cơ thể lõa lồ của cô đang bày ra cho hắn tha hồ chiêm ngưỡng. Anh ta nhấn nha thưởng thức như một tay chơi đang đánh giá một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Cặp ngực vừa vặn này, khuôn mặt cân đối, mái tóc dài thật dài và đen láy tuyệt đẹp, cái eo thon thả, làn da không một tì vết trơn láng run rẩy, đầy hứa hẹn, tất cả đều đã và sẽ thuộc về hắn. Hắn đặt câu ngồi dựa lưng vào ghế trong lúc hắn nửa đứng nửa quỳ phía trước. Tuy là hơi chật nhưng cuối cùng anh ta vẫn tìm được cách thích hợp để làm những việc cần làm. Hắn khẽ khàng banh hai chân cô ra. Cảnh cửa màu đỏ hồng dẫn đến thiên đường đã hiện ra trước mắt hắn ta. Hắn nghe thấy tiếng khúc khích nũng nịu của cô khi hắn đặt bàn tay lên chỗ thầm kín. Từ từ vén hai mép kín lên. Thoạt tiên là hai múi thịt săn dày bên ngoài. Sau đó mới tới hai múi lớp bên trong. Mềm và ướt, anh ta không nghe được rõ ràng tiếng rên của cô vì cô chỉ khẽ bật lên những tiếng vô thức phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn kiều diễm. Anh ta xoa nhẹ lên cửa tuyệt mật của người yêu như một cách động viên cô. Hắn sắp làm chuyện đó. Lần này thì mới thực là cái chuyện mà hắn mòn mỏi chờ đợi. Anh ta muốn chuẩn bị kỹ càng về tâm lý cho cô trước khi đóng cọc vào trong người cô. Dù sao hắn biết cô vẫn còn ngây thơ không khác gì một nàng trinh nữ cho dù cũng đã qua tay hắn. Những lần trước, kể cả lần đầu tiên hắn phá trinh của cô thì hắn cũng không có cảm giác chăm chú như lần hắn chuẩn bị đút cái đàn ông của hắn vào nơi tuyệt mật của cô như lúc này. Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Hắn ấn mạnh cái vật dài ngoãng ấy của mình thám hiểm thật sâu bên trong con đường ẩm ướt mà cô đã dạng ra cho hắn. Cô cũng đã bắt đầu hòa nhịp với anh ta. Hắn để cô nửa nằm nửa ngồi ra cái ghế còn mình thì quỳ gối trong lúc nhấp. Cũng may thằng nhỏ đúng vừa tầm cái ghế nên hắn có thể dễ dàng điều khiển vào ra theo ý muốn. Làm tình theo kiểu này hắn thấy cũng thoải mái. Cơ thể của hắn không tì hay đè lên bụng, lên ngực của cô không phải chịu sức nặng từ cơ thể cũng khá to con của gã nên cô cũng thoải mái hơn trong lúc cho hắn làm cái chuyện ấy. Brần choàng hai tay ra sau ôm lấy mông hắn trong lúc hắn nấp nhanh dần vào. Bàn tay cô siết chặt khi hắn cong người phóng tinh khí vào bên trong. Ngâm cái dương vi thi đã mềm đi trong nơi tuyệt mật đó một lúc lâu sau khi xuất tinh. Anh ta mới thèm rút ra rồi quăng người ngồi lên ghế bên cạnh. Hắn thấy cô rút chiếc khăn tay từ trong ngăn tủ xe ra. Cẩn thận lau cho hắn trước rồi mới lau đến mình. Hắn nhìn cô cẩn thận kéo cả lớp da quy đầu hắn để lau thật kỹ những bợn khí còn dính lại. Cô cũng làm việc tương tự thật kỹ càng đối với cái chỗ của mình. Bất ngờ cô thốt ra một câu khá bạo dạn mà trước đây gã nát chưa từng được nghe. Làm hắn ta cũng bất ngờ không ngớt, anh có muốn làm chuyện đó với em thêm một lần nữa không? Em chiều anh nhé, Tobe continue, cách chương.